Thế vai, chương 108, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên. 28 ngày cuối cùng chụp ảnh, chỉ còn lại một cái kết thúc màn ảnh, lại chụp ảnh tương đương không như ý lợi. Đây là mặc cho ai cũng không nghĩ đến sự tình. Hơn nữa xảy ra vấn đề người vẫn là Khương Diệp, không phải Trung Trì Tân. Tại ân lần thứ ba thời điểm, trường quay bầu không khí đã trở nên 10 phần kiềm chế. Trước ngừng một hồi, Bao Điển Hiền đứng lên làm một cái dừng lại thủ thế. Theo sau hai tay hắn chống nạnh, nhìn xem trường quay hai người kia. Khương Diệp, ngươi lại đây một chút. Trong lương đình, Trung Trì Tân nhìn xem Khương Diệp, giật giật môi, muốn nói điều gì, ta đi qua một chút. Khương Diệp dẫn đầu nói, xoay người hướng Bao Điển Hiền bên kia đi. Đừng nói cho ta, đây là ngươi diễn xuất đến Đỗ Nhược. Bao Điển Hiền ấn hồi thả, chỉ vào trong máy theo dõi người đối Khương Diệp nói. Máy theo dõi trong người ngồi ở trong lương đình, dưới chân phóng dược cùi, nghiêng đầu nhìn vị kiêm mặc tiểu Âu phục thiếu gia. Dù cho trên mặt không có cái gì quá lớn biểu tình, nhưng lập tức quanh thân khí thế liền ôn nhu xuống dưới. Khương Diệp nhìn xem bên trong chính mình, nàng đều không biết nguyên lai nàng nhìn thấy Trung Trì Tân sau sẽ biến thành như vậy. Hôm kia mới khen qua ngươi, hôm nay liền biến thành cái quỷ gì dáng vẻ. Bao Điển Hiền mặt đen khó coi, có chút lời hắn không dễ làm nói ra, nhưng đáy mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đủ để cho người nhìn ra. Thanh tỉnh điểm, chụp xong mau chóng rời đi. Bao Điển Hiền nói khẽ với Khương Diệp nói, chụp xong sau trở về có thời gian ân ái. Như thế nào điểm ấy công phu cũng không nhịn được, kỳ thật ân là chuyện rất bình thường, chẳng qua trong khoảng thời gian này tại Khương Diệp dưới ảnh hưởng. Ân vượt qua 3 lần, toàn bộ đoàn phim đều sẽ bắt đầu khẩn trương, thả Khương Diệp trở về. Bao Điển Hiền lần nữa ngồi xuống, nhường những này người bắt đầu, lãnh đạm một điểm, cầm ra đỗ thầy thuốc khí thế đến. Bao Điển Hiền cầm lấy khuếch đại âm thanh loa hô một tiếng. Là thiếu gia đối Đỗ Nhược có cảm tình, không phải Đỗ Nhược đối với này vị thiếu gia có cảm tình. Khương Diệp, ngươi làm rõ ràng một điểm, toàn bộ trường quay người nghe được sau đều sẽ tâm cười một tiếng. Ngược lại không phải cười nhạo Khương Diệp, mà là cảm thán Trung Trì Tân mị lực, quả nhiên tất cả mọi người không trốn khỏi. Liền vị này trên mạng nói đúng trung thần thờ ơ người diễn kịch đều có thể ra sai lầm. Khương Diệp từ Bao Điển Hiền bên kia đi đến lương đình. Mỗi đi một bước liền bình tĩnh một điểm, đi thẳng đến trong lương đình. Cả người cảm xúc triệt để chuyển biến, liền nhìn Trung Trì Tân ánh mắt cũng thay đổi được xa lạ. Trung Trì Tân nguyên bản còn muốn nói vài câu, chống lại Khương Diệp ánh mắt ngẩn ra. Từ Bao Điển Hiền cầm loa nói chuyện đến quay chụp, Khương Diệp không nói với Trung Trì Tân qua một câu, càng không có ánh mắt hỗ động. Ngươi là đại phu, thiếu gia nhà giàu không biết nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu tò mò hỏi, vậy ngươi nhận thức Đỗ Nhược sao? Nghe nói nàng rất lợi hại. Đỗ Nhược khom lưng sửa sang bởi vì vừa rồi chạy chậm lại đây mà thiếu chút nữa rơi ra ngoài thảo dược. Không đáp lại hắn vấn đề này, thiếu gia nhà giàu từ nhỏ tiếp nhận phương Tây văn hóa hun đúc. Một chút không có cảm nhận được Đỗ Nhược hơi mang cự tuyệt hành động. Thậm chí tới gần một bước, ngồi xổm trước mặt nàng, nhìn chằm chằm kia sọt thảo dược, người áo thượng thêu cái kia đỗ, chẳng lẽ ngươi là Đỗ Nhược đệ tử? Các ngươi, ngươi lời nói nhiều lắm. Đỗ Nhược nhấc lên dược cùi xoay người, ta nói đúng, thiếu gia nhà giàu đến Lâm Thành thời điểm, nghe được nhiều nhất chính là Đỗ Nhược nghe đồn, chỉ biết là nàng là nữ tử, hắn tự động não bổ thành một cái thu thập sạch sẽ. Quy củ nghiêm khắc lão thái thái, hắn lại ngồi đi qua, các ngươi sư phụ có phải hay không rất nghiêm khắc, có loại kia không được cùng người ngoài nói chuyện, không cho cùng nam nhân kết giao quy định, Đỗ đại phu tư tưởng quá cương hóa, hiện tại lưu hành nam nữ bình đẳng, chúng ta có thể nói chuyện hắn rất hiếu kỳ, lần đầu tiên hồi quốc, nghe nói trong nước người đều rất truyền thống, nam nữ đại phòng nghiêm trọng, Đỗ Nhược tay một trận. Ngẩng đầu, nhìn xem vị này toàn thân không ra tây hóa thiếu gia nhà giàu. Thản nhiên nói, có thể suy xét về sau nhường đệ tử ta không được cùng ngươi người như thế nói chuyện. Ngươi còn trẻ như vậy liền có đệ tử sao? Thiếu gia nhà giàu kinh ngạc nói, vậy ngươi y thuật nhất định rất lợi hại. Tới vội vàng mưa, ngừng được cũng nhanh, mưa vừa ngừng, Đỗ Nhược liền cõng dược cùi đi ra ngoài. Thiếu gia nhà giàu ở phía sau hỏi, ta gọi Thường Xuân Nồng, dựa theo trong nước lễ nghi, ngươi hẳn là cũng muốn nói cho tên của ngươi. Đỗ Nhược đầu cũng không quay lại nói. Đỗ Nhược, mới nói xong Đỗ Đại Phu tư tưởng cương hóa thiếu gia nhà giàu. Cát, lần này cuối cùng không có ân. Bao Điển Hiền kêu xong sau. Hồi thả máy theo dõi trong hình ảnh. Không có gì sai lầm. Bên kia Khương Diệp buông xuống dược cùi. Xoay người trở về, đi ngang qua Trung Trì Tân thời điểm. Hướng hắn nhẹ gật đầu. Ánh mắt lại không có lập tức khôi phục lại. Nhập diễn sâu mang đến vấn đề là khó ra diễn. Đây là Khương Diệp nhất quán tật xấu. Nhưng bình thường những người khác cùng Khương Diệp trò chuyện không nhiều. Cũng không quá để ý. Trung Trì Tân lại không giống với. Hắn đứng ở lương đình hạ. Giật mình, phảng phất bị nước lạnh rót một đầu. Có đôi khi hắn cũng sẽ hoài nghi. Khương Diệp đối với hắn có phải hay không còn mang theo một điểm lương thiền đối đoạn vịnh xương tình cảm. Được rồi, đều ngày cuối cùng, thiếu chút nữa lơ là làm xấu. Bao Điển Hiền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đợi mọi người cùng nhau đi tụ cái cơm. Gặp Khương Diệp một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Bao Điển Hiền lắc đầu nói. Uống xong một chén rượu. Đến thời điểm muốn đi thì đi. Không chậm trễ các ngươi. Đoàn phim sát thanh, nhân vật chính không đi vô lý. Đợi đến kết thúc. Bao Điển Hiền đặt xong rồi vị trí. Sáng sớm đen, đám người tiến ghế lô khui rượu. Ăn cái gì? Đây là Khương Diệp lần đầu tiên lấy nhân vật chính thân phận tới tham gia loại này liên hoan. Cơ hồ mỗi người đều lại đây hướng nàng kính một chén rượu. Nàng từng cái nhận lấy. Trung Trì Tân ngồi ở bên cạnh nàng. Cũng có người đứng dậy muốn ý đồ kính hắn. Trung Trì Tân vừa muốn giơ lên cái chén, rũ xuống tại dưới bàn tay liền bị người cầm, đối phương nắm hắn thủ đoạn nhéo nhéo, theo sau trượt xuống cùng hắn ngón tay giao triền nắm chặt. Trung Trì Tân xoay mặt nhìn bên cạnh Khương Diệp, nàng như cũ cười dùng tay trái nắm cốc rượu, cùng đến mời rượu người chạm cốc, tựa hồ tại gầm bàn hạ cầm tay hắn không phải nàng. Người đối diện còn tại nói chút ngưỡng mộ lời nói. Cốc rượu cũng đã dơ lại đây. Trung Trì Tân chậm rãi dơ lên cái chén. Quả nhiên cầm tay hắn lại nắm thật chặt. Hắn trên mặt không có biểu cảm gì. Trong lòng đã hận không thể leo lên uây bua tiểu hào khoe khoang. Ta uống không được rượu. Trung Trì Tân dơ lên cái chén lại buông xuống nói. Dùng cái này thay thế. Khương Diệp cầm lấy bên cạnh nàng một bình nước dừa. Hướng Trung Trì Tân trong chén đổ đầy. Người đối diện cảm kích hướng Khương Diệp nhìn thoáng qua, hiển nhiên cho rằng nàng tự cấp chính mình giải vây. Có như vậy vừa ra, những người khác cũng không có lại đến kính Trung Trì Tân rượu. Trung Trì Tân một tay ngửa đầu uống xong một chén kia nước dừa. Đầu ngón tay tại Khương Diệp lòng bàn tay tìm vài chữ. Theo sau rút tay ra, hướng mọi người cáo từ. Hắn vốn là thuộc về trong vòng đại bài nhân vật. Lại chỉ là khách mời. Tại sát thanh yến không đợi đến cuối cùng quá bình thường bất quá. Thì ngược lại Khương Diệp. Nàng uống xong một vòng sau. Mọi người còn tại nói chuyện. Khương Diệp tâm tư hoàn toàn không ở cái này. Cúi đầu nhìn di động. Quả nhiên nhìn thấy Trung Trì Tân cho nàng phát tin tức. Nói tại bên trong xe đợi chính mình cùng nhau trở về. Khương Diệp đợi cùng đạo diễn nói đi. Ngươi hơi chút chờ. Trung Trì Tân, tốt, Omega. Ngồi ở bên trong xe Trung Trì Tân. Cầm di động cho Khương Diệp phát xong tin tức sau. Lúc này leo lên chính mình tiểu hào. Từ lần trước đăng 9 xà di tài khoản sau. Trung Trì Tân bắt đầu có điểm say mê loại này quang minh chính đại cảm giác. Bất quá 9 xà di là phát tin tức của hắn. Trung Trì Tân liền leo lên chính mình tiểu hào Khương Diệp bạn trai. Phát một cái Weibo, hôm nay nàng cầm tay của ta. Không cho ta uống rượu. Bây giờ tại bên ngoài chờ nàng cùng nhau về nhà. cái này tài khoản fan vẫn là không ít, dù sao cũng là thổ hào, bác chủ là nam. Nữ hài tử cùng nữ hài tử cũng có thể cùng nhau, cho nên bác chủ có đối tượng, chỉ là cầm tay. Cũng không tính là đi, anh, ta cũng nghĩ thoát độc thân. Ngọt ngào tình yêu lúc nào có thể chỉ lo ta. Ta liền không giống nhau. Chỉ muốn Diệp Diệp thi. Ai không thích Diệp Diệp đâu. Đừng nói không uống rượu. Nhưng ta nhảy lầu ta đều nguyện ý, mặt trên tỉ muội không khỏi quá cứng rắn hạch. Ngón cái, JPG hi hi hi, như vậy mới có thể hấp dẫn thần tượng chú ý, nhìn thấy bọn họ đề tài càng ngày càng thiên. Căn bản không ai chú ý đời sống tình cảm của hắn. Trung Trì Tân nhất thời xúc động, lại phát một cái, A Diệp tay cầm đứng lên rất mềm mại. Vừa phát xong Trung Trì Tân lập tức hối hận, sợ bại lộ Khương Diệp, đang chuẩn bị xóa đi. Phía dưới bình luận họa phong đột biến, A Diệp. Chơi ngạnh, ta hiện tại đang nằm tại Khương Diệp trên giường. Nàng quá lợi hại, ta không xuống giường được. Khương tay không chỉ mềm, còn thơm đâu, không dối gạt đại gia nói. Ta thân qua, hi hi hi, Trung Trì Tân, hắn đều không thân qua A Diệp tay. Những này người nói hưu nói vượn cái gì? Chơi cái này, Quảng Đại Võng Hữu trước giờ không có thua qua. Rất nhanh này Weibo hấp dẫn một đám sinh Khương phấn đi ra, đêm qua. Khương Diệp đặt ở trên người ta, nói muốn cùng với ta một đời. Các ngươi những này vừa thấy chính là giả. Đêm qua 9 giờ, Khương Diệp còn tại giường của ta thượng đâu, nói bậy. Khương Diệp rõ ràng nói yêu ta một đời. Chúng ta liên kết hôn chứng đều có. Hình ảnh, JPG, nếu bị các ngươi phát hiện. Ta đây ta cũng không gạt đại gia. Kỳ thật Khương Diệp nàng tại cùng ta kết giao. Mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ hôn nàng. Diệp Diệp môi đặc biệt mềm đặc biệt nóng, sách. Lồng gà giam không nổi các ngươi mấy người này. Toàn bộ bắt lại ngâm lồng heo. Trung Trì Tân nhìn chằm chằm phía dưới những kia từng bước nói cùng thật sự đồng dạng bình luận. Nheo mắt, phản bác một cái. A Diệp môi ngay từ đầu hôn lên đi là lạnh. Mặt sau mới có thể biến nóng. Các ngươi tất cả đều là giả ngọa tao. Nhất thiết thổ hào online lái xe. Cho ngươi một cái hai kích. Lão thiết bút đưa cho ngài. Lão đại ở đâu cái trang web viết văn sao? Cho cái tài khoản A. Mọi người cùng nhau thưởng thức. Trung Trì Tân, còn nghĩ lại tiếp tục nhìn. Cửa xe đột nhiên từ bên ngoài bị mở ra. Là Khương Diệp đi ra. Trung Trì Tân theo bản năng thu hồi di động. Hướng bên cạnh xê dịch vị trí, hắn chột dạ quá rõ ràng, Khương Diệp theo bản năng hướng hắn nhìn nhiều vài lần, có chuyện, Trung Trì Tân lúc này lắc đầu, chúng ta trở về đi, nếu để cho Khương Diệp biết hắn phát Weibo, khả năng sẽ sinh khí, hắn giống như chưa thấy qua Khương Diệp có vẻ tức giận. Khương Diệp uống xong một vòng say rượu, trên người mang theo không tính nhạt mùi rượu. Nàng muốn mở ra một điểm cửa sổ thông khí, quay đầu nhìn đem áo banh tô cởi Trung Trì Tân, đem quần áo khoác đứng lên, ta mở ra điểm cửa sổ, Trung Trì Tân mượn lấy chỗ ngồi ở giữa áo banh tô cơ hội. Hướng Khương Diệp bên kia nhích lại gần, hai người chân dán chân, hắn trong lòng đắc ý nghĩ, đám kia bạn trên mạng ai có thể giống như hắn, có thể đụng tới Khương Diệp. Lại còn ở trong bình luận ảo tưởng thân qua Khương Diệp. Trung Trì Tân lặng lẽ ngắm một cái Khương Diệp màu hồng môi. Rõ ràng chỉ có hắn thân qua. Đang nhìn cái gì, Khương Diệp thổi một hồi gió lạnh. Quay đầu vừa lúc chống lại ánh mắt của hắn. Tác giả có lời muốn nói. Ăn cá voi, lại thơm lại mềm đều là ta lão bà. Các ngươi nghĩ cái dám ăn. Cách chương.